Hoàn ái kịch liệt như vậy nếu là thai phụ khác chỉ sợ đã khó giữ được, nhưng Lâm Kiều Kiều lại không có hề hấn gì. Bên trong tử cung, một viên cầu nho nhỏ đang được một vòng sáng màu xanh lục bao lấy, ngăn cản mọi thương tổn bên ngoài, hạ thể hai người vẫn còn dán sát vào nhau. Sau ba lần hoan ái kịch liệt, ông không hề mệt mỏi, chỉ có cảm giác thỏa mãn, tiểu yêu tinh này, ông chỉ muốn chôn trong cơ thể cô vĩnh viễn không ra, nhưng ông sợ cô thấy khó chịu. Đến khi định rút ra lại bị cản trở, không được, con muốn ba bên trong. Lâm Kiều Kiều nằm trong lồng ngực ba chồng, hai đùi quấn quanh ông, gương mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc, ngón tay vẽ vẽ trước ngực ông, phải vẽ một cái ký hiệu trên người ba mới được, về sau ba chỉ có con, nha đầu ngốc, ba luôn là của con. Quãng đời còn lại ông chỉ có một mình cô. Ông đã nuôi con trai trưởng thành, quãng đường còn lại phải dựa vào chính bản thân hắn. Với người vợ đã qua đời, ông đã tận lực, người duy nhất khiến ông vướng bận là người con gái trong ngực mình, mau ngủ đi, không phải ngày mai muốn đi chơi sao, ngủ ngon, người đàn ông của con. Lâm Kiều Kiều hôn lên mặt ba chồng một cái, sau đó nhắm mắt lại. Trương Quốc Dương dùng điều khiển từ xa tắt đèn đi, cũng chậm rãi đi vào giấc ngủ, sáng sớm chim chóc trong hoa viên vui sướng kêu reo, Trương Quốc Dương đúng giờ tỉnh dậy, đập vào mắt ông là hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Nhớ đến đêm nồng nhiệt hôm qua, hạ thân cương cứng vẫn còn trong nộn huyệt con dâu, ông cậu môi cười, đây mới chính là cảm giác thần tiên, thanh tâm quả dục thì có gì tốt, mỹ nhân trong lòng nhắm chặt mắt, thân thể trắng nõn đã khôi phục như lúc ban đầu, dấu vết ông điên cuồng để lại đêm qua đã biến mất vô tung vô ảnh, ngoại trừ những ngày ở nông thôn, những lúc hai người ôm nhau ngủ cũng không nhiều, ông mong thời gian sau này sẽ dài hơn một chút, Lâm Kiều Kiều bị ba chồng thao tỉnh. Khoái cảm liên tục truyền đến từ hạ thân, lúc đầu cô tưởng mình đang nằm mơ, tỉnh lại mới phát hiện người đàn ông nằm cạnh mình đang động dục, thật là, cũng tại cô chữa trị cho ông quá tốt, đã vậy còn câu dẫn ông, nên mới có chuyện thời thời khắc khắc có thể động dục như bây giờ, lão hư hỏng, chướng quá. Cơ thể vừa tỉnh dậy vô cùng mẫn cảm, Trương Quốc Dương vừa cắm vài cái, m thủy đã tràn lan, cái miệng nhỏ chảy nhiều nước vậy. Còn không phải vì muốn ba cắm sao, ba chậm một chút. Lâm Kiều cực kỳ hưởng thụ, người đàn ông mạnh mẽ khiến cho cô thật hài lòng, làm cho cô muốn ngừng mà không ngừng được, Kiều Kiều kẹp ba sướng quá, đừng cắn, Trương Quốc Dương khó nhịn phát ra một tiếng than nhẹ, gậy thịt ông bị tầng tầng lớp lớp thịt non ngậm chặt gắt gao, trên vai ông là đôi chân trắng nõn như ngọc của Lâm Kiều Kiều. Trương Quốc Dương tình ý không vội đưa đẩy, mỗi lần tiến vào đều khiến mì thịt căng đến mức Lâm Kiều Kiều phải nắm chặt hai tay. Cuối cùng, nam cam tím đen chân vào huyệt thịt phấn nộn, cô dần dần thích ứng với cảm giác no căng xé rách, sau đó động mông phối, hợp, Lâm Kiều Kiều thở hổn hển, đầu ngực hồng nộn bị ba chồng ngậm trong miệng, gậy thịt nóng bỏng trướng to xâm nhập vào giữa hai chân làm bụng nhỏ của cô không khỏi tê mỏi, lão hư hỏng, thọc sâu quá. Cảm giác trướng căn thật không dễ chịu, Lâm Kiều Kiều vặn vẹo thân mình, hai chân dùng sức mông lắc lư như muốn được giải thoát. Huyệt nhỏ khẽ mấp máy tạo ra biên độ cọ sát cực nhỏ, Trương Quốc Dương nhịn không được hít hà một hơi, tiểu huyệt vẫn chảy ra một dịch ấm, nơi ấm áp bao bọc lấy vị trí mẫn cảm yếu ớt nhất của ông, Kiều Kiều, cái miệng nhỏ của con ngậm thật chặt, ông xã, sướng. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Kiều Kiều đỏ ửng như mật đào, một tay cô tìm được nơi giao hợp vuốt ve hình dáng nhụy hoa đang căng ra, nhéo nhéo bụng và thịt trụ, Trương Quốc Dương bị Lâm Kiều Kiều sờ đến mức thở dốc liên tục. Ông thẳng lưng cắm vào hai ba cái, hôn lên cổ trắng nõn của con dâu, cười nhẹ nói, thích sao, tiểu tạo hóa, thích, đừng dừng lại, còn muốn. Thích cái gì? Nói rõ ràng chút, trên người Trương Quốc Dương chảy ra vị mồ hôi nam tính, ông đâm thọc rất nhanh, m thủy chảy ra tràn lan, phát ra tiếng nước ỏm ọp, người đàn ông trung niên đè lên cơ thể trần trụi của con dâu, hai thân thể chạm nhau tạo thành tiếng vang rõ ràng giống như muốn cho tất cả mọi người có thể nghe thấy. Thích bị ba chồng thao. Lâm Kiều Kiều xuân ý giạt rào cất ra thanh âm m mị, chát một tiếng, bàn tay to đánh lên mông vểnh, tiểu tạo hóa, bị lão điều của ba chồng thao sướng không, lão hư hỏng. Không phải, rất thích con m đãng sao, Lâm Kiều Kiều hoàn toàn không cảm thấy thẹn, Trương Quốc Dương nhìn con dâu, đôi mắt ông lóe lên tia sáng khó phân biệt thu hết tất cả bộ dáng ý loạn tình mê của cô vào đáy mắt. Dâm từ lãng ngữ từ miệng cô không ngừng kích thích nhịp đập côn thịt ông. Đỉnh quy đầu đâm thẳng hoa tâm khiến cô run rẩy, trào ra làn sóng mật dịch, thích chứ, sao lại không? Trương Quốc Dương in lên trán con dâu một nụ hôn, côn thịt vẫn duy trì tần suất cắm vào gậy thịt, ông nghẹn cười giả vờ bày ra khuôn mặt nghiêm túc, đừng để người khác thấy bộ dáng này của con, chỉ cho một mình ba xem thôi biết không, ba nói gì thế? Đáng ghét, Lâm Kiều Kiều rên rỉ mang theo thanh âm ủy khuất, người ta chỉ có một người đàn ông là ba. Bị ba thao mỗi ngày. Người đàn ông tinh tráng trên người thiếu nữ xinh xắn lanh lợi buông thả lắc lư, hai thân thể nóng ấm giao triền bên nhau, tiếng rên rỉ tràn ngập vang vọng trong phòng ngủ chính, động tác Trương Quốc Dương rất nhanh, vô cùng kịch liệt, côn thịt ra vào đem ra bọt biển trắng thật nhỏ. Đôi tay Lâm Kiều Kiều vòng lấy cổ ông, thịt chai trắng như tuyết kẹp nam căn thô tráng làm cho người ta sợ hãi, nơi riêng tư chật hẹp hoàn toàn bị vây hãm, mật dịch chảy ra làm khăn trải giường ướt rối tinh rối mù. Lão hư hỏng, thật sướng, ưm. Tiểu huyệt bị ông xâm nhập càng ngày càng nóng lên, đặc biệt là Tiêu Hoa Hạch bị đối đãi thô bạo, cô mở rộng hai đùi hưởng thụ khoái cảm xương mau bị đánh. Cảm thấy chưa đủ còn lấy bàn tay thô ráp của ông xoa bóp tiểu thịt trâu, miệng huyệt bị cắm vừa nhanh vừa mạnh bạo, làm cô chỉ trong chốc lát đã đến giới hạn, run lên bắn ra dòng thủy triều tanh ngọt cỏ rửa bụng nhỏ người đối diện, ba cũng muốn. Trương Quốc Dương nhắm mắt lại. Mỗi lần xâm nhập vào người cô rồi lại đi ra một khoảng cách nhỏ, sau đó lại bị ông cắm vào thật mạnh. Ông cho quy đầu xâm nhập vào tử cung của con dâu, lượng lớn dịch trắng đặc sệt trào ra, bắn vào bụng cô.